Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, hư thật, canh 2, Luân Minh Hòa Thượng cảm thấy siết chặt, có chút phát lạnh, xem qua vừa rồi một kiếm kia, thân là thiên thần hắn cảm giác nhạy cảm, ngoại nhân xem ra không có gì đặc biệt, trần chờ công kềnh một kiếm, tại hắn cảm ứng ở bên trong, nhưng lại hủy thiên diệt địa. Đem chung quanh hư không toàn bộ khóa lại. Tránh cũng không thể tránh. Hắn biết rõ thay đổi chính mình tuyệt tránh không khỏi. Mình không phải là Đường Húc. Một khi chống lại Sở Ly một kiếm này. Sợ là thật muốn bị chém giết. Cho dù là thiên thần. Bị cắt đầu cũng chỉ có thể lên trời. Sở thí chủ. Luân Minh Hòa Thượng vội mở miệng nói. Không nghĩ tới sở thí chủ thật có thể không việc gì. Đáng chúc đáng mừng. Sở Ly mỉm cười nhìn xem hắn. Hòa thượng làm gì nói những trái lương tâm này nói như vậy. Ta không chết người nhất định rất thất vọng a. Ai? Chấm ngoặc kép. Luân Minh Hòa thượng lắc đầu nói. Lão nạp cũng không muốn giết thí chủ. Sở Ly cười to vài tiếng. Lắc đầu nói. Hòa thượng. Ta chỗ thấy mọi người bên trong. Luận dối trá ngươi đương thuộc thứ nhất. Một bức mặt mũi hiền lành bộ dáng. Lại tâm tư âm trầm mà độc ác, gian hoạt mà dối trá, thật đúng cực thích hợp tu luyện địa tạng chuyển luân kinh. Tu luyện địa tạng chuyển luân kinh có thể thay đổi thay lòng đổi dạ tính. Đây tuyệt đối không thể nghi ngờ. Theo đối với địa tạng chuyển luân kinh lĩnh ngộ làm sâu sắc, hắn càng phát ra minh bạch, địa tạng chuyển luân kinh là nhìn thấu sinh tử, cố không chỗ cố kỵ, có vài phần kim cương tự khí tức. Nhưng kim cương tự xưa nay tâm cao khí ngạo, trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh, kinh nghiệm bản thân hồng trần là vì minh tâm gặp tính, biết rõ nhân tính chi ác, giảng cùng siêu thoát cùng giải thoát, không trễ tại vật, chuyển luân tự lại không có như vậy tầm mắt, cố khó tránh khỏi lâm vào nhân tâm quỷ vực bên trong. Tâm tư âm quyệt hay thay đổi, sở thí chủ chuyện đó lão nạp xấu hổ không dám nhận. Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu mỉm cười nói. Không nghĩ tới đường thí chủ cũng không thể không biết làm sao sở thí chủ. Việc này truyền đi, thật đúng thiên hạ khiếp sợ. Đánh vỡ tất cả mọi người nhận thức. Sở Ly mỉm cười. Ta có thể không cần Hòa Thượng ngươi hỗ trợ tuyên dương. Còn nữa nói, ta bất quá là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Như Đường Húc không bị thương, ta có thể đánh không lại hắn. Sở thí chủ quả nhiên là thành tâm thành ý quân tử. Luân Minh Hòa Thượng cười nói. Bằng phẳng hơn người. Sở Ly thò tay rút ra Tôn Minh Nguyệt bên hông trường kiếm. Ta đánh không lại Đường Húc. Nhưng đối phó với Hòa Thượng ngươi nha. Nhưng lại không có vấn đề. Tôn Minh Nguyệt đại quang minh kiếm uy lực kinh người. Là đòn sát thủ. Nhưng cơ hồ không dùng đến cái này đòn sát thủ. Đại quang minh thần quyền thường thường đều có thể giải quyết vấn đề. Giải quyết không hết dùng đại quang minh kiếm cũng vô dụng. Nàng liếc xéo liếc Sở Ly. Không có đoạt lại kiếm của mình. Ông, chấm ngoặc kép. Sở Ly nhẹ nhàng run lên thân kiếm. Nhìn về phía Luân Minh Hòa Thượng. Hòa Thượng là muốn còn sống là muốn chết. Muốn chết như thế nào? Muốn sinh thì như thế nào? Luân Minh Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ nói. Lão nạp tu luyện địa tạng chuyển luân kinh, đối với sinh tử thấy cực nhạt, sở thí chủ nên biết. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không thừa cơ uy hiếp vơ vét tài sản, chỉ có điều muốn cầu chứng nhận một sự kiện. Sở thí chủ nói nghe một chút, Luân Minh Hòa Thượng, đạo, Sở Ly nói, chuyển luân tháp tổng cộng mấy tầng? 9 tầng, Luân Minh Hòa Thượng đạo, Sở Ly cau mày nói. Ta vì sao đăng nhập không được cao hơn một lầu? Tu vi chưa đủ. Luân Minh Hòa Thượng đạo. Sở Ly lắc đầu. Cái kia vì sao ta nhìn không thấy trong lầu có người khác? Truyền thừa tháp mỗi tháng mở ra một lần. Luân Minh Hòa Thượng nói. Sở thí chủ đi vào thời điểm. Cũng không phải là mở ra thời gian. Vậy ngươi tại trong tháp a? Sở Ly đạo. Vâng. Ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Ngoặc kép ngoặc kép. 8 tầng, Luân Minh Hòa Thượng đạo, Sở Ly nhắm lại con mắt, nhìn kỹ hắn, như muốn nhìn thấu hắn theo như lời thật già, thân là thiên thần, vẻn vẹn luyện đến tầng thứ 8, Luân Minh Hòa Thượng thần sắc nghiêm túc trang nghiêm. Địa Tạng Chuyển Luân Kinh chính là ẩn chứa thiên địa chí lý vô thượng đại kinh. Dù cho thân là thiên thần cũng không cách nào tu đến cao nhất tầng thứ 9. Lão nạp có thể luyện đến tầng thứ 8 dĩ nhiên là cực hạn. Chuyển Luân Tháp liền là của các ngươi. Thiên thần Trường A, Sở Ly cau mày nói. Trong chùa chết đi thiên ngoại thiên cao thủ, linh hồn đều hội tiến vào trong tháp bất diệt. Tiếp tục tu luyện có thể chuyển thế trùng sinh. Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu mỉm cười. Chuyển Luân Tháp cũng không phải là thiên thần trường. Thiên thần trường có khác chỗ hắn. Lão nạp tuyệt sẽ không nói cùng người bên ngoài biết. Dù cho sở thí chủ ngươi giết lão nạp cũng vô dụng. Sở Ly như có điều suy nghĩ lắc đầu. Cái kia Chuyển Luân Tháp trong linh hồn từ đâu mà đến? Luân Minh Hòa Thượng nhắm lại con mắt. Cười cười. Cái kia cũng không phải là linh hồn. Chỉ là ác linh. Không cách nào siêu độ ác linh. Sở Ly cười cười. Xem ra các ngươi chuyển luân tự khác uẩn kỳ công đâu rồi. Có khác ảo diệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Luân Minh Hòa Thượng ánh mắt chớp động. Chậm rãi nói. Tệ tự sẽ phái người đi thiên hạ các nơi tích công kiến đức. Siêu độ các nơi ác linh. Nếu thật là không cách nào siêu độ chi linh. Liền dẫn hồi Chuyển Luân Tháp. Dùng Chuyển Luân Tháp trợ bọn hắn chuyển thế luân hồi. Thiện tai thiện tai. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Hắn hiểu được Chuyển Luân Tháp là lợi dụng linh hồn đến cường hóa chuyển luân tự đệ tử tu vi. Hắn có thể sử dụng tụ thần phù thu nạp linh hồn lực lượng. Là nguyên ở Khô Vinh Kinh cùng rất nhiều sở tu luyện tuyệt thế công pháp. Cho nên có thể thu nạp tiến đến. Còn đối với người bình thường mà nói. Dù cho có tụ thần phù cũng không cách nào thừa nhận. Chuyển luân tự đệ tử tại tìm hiểu Địa Tạng Chuyển Luân Kinh lúc. Một khi có chỗ lĩnh ngộ, liền có cơ hội thu nạp linh hồn lực lượng, cường hóa tinh thần, càng ngày càng mạnh. Đây là Chuyển Luân Tháp chỗ ảo diệu. Nếu là những linh hồn này là chuyển luân tự đệ tử, hắn sẽ cảm thấy thật đáng sợ. Có thể nếu là các nơi ác linh, thế thì không đến mức không cách nào tiếp nhận. Xem ra cái này Chuyển Luân Tháp xác thực là một kiện bảo khí. Hơn nữa là cực đỉnh tiêm bảo khí. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Mỉm cười nói. Cái kia còn có cuối cùng một vấn đề. Là ngươi ám toán chúng ta rốt cuộc là cái gì võ công? Là đại ổ quay chỉ lực. Luân Minh Hòa Thượng nói. Do 20 thiên ngoại thiên cao thủ ngưng tụ tại một chỉ. Uy lực kinh người. Trực tiếp diệt hồn chỉ lực A. Sở Ly thản nhiên nói. Luân Minh Hòa Thượng chậm rãi nói. Xác thực như thế. Bọn hắn ở nơi nào phát ra cái này một chỉ. Sở Ly đạo. Luân Minh Hòa Thượng trần chờ thoáng một phát. Bình tĩnh mà nói. Chuyển Luân Tháp trong. Tầng thứ 7. Sở Ly đạo. Luân Minh Hòa Thượng gật đầu. Kỳ thật đại ổ quay chỉ lực thi triển điều kiện cực hà khắc. Rất khó thi triển một lần. Một cái giá lớn cũng quá đại. Sở Ly thở dài một hơi nói. Tốt một cái đại ổ quay chỉ lực. Vậy được rồi. Chúng ta khoa tay múa chân thoáng một phát. Hướng về phía hòa thượng ngươi những lời này. Ta không cần kiếm của mình. Dùng thanh kiếm này. Hắn không đợi Luân Minh Hòa Thượng nói chuyện. Nắm cả Tôn Minh Nguyệt một kiếm đâm ra. Một mảnh tinh mang đem Luân Minh Hòa Thượng bao phủ. Luân Minh Hòa Thượng thở dài một hơi. Trong tay áo xuất hiện nhật nguyệt hai bánh. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh không dứt bên tai. Mũi kiếm đâm vào hai bánh bên trên. Luân Minh Hòa Thượng sắc mặt chìm túc, không ngừng lui về phía sau. Vô thượng kim cương vô thượng kinh khí tức trải qua thí thiên tam thức vận chuyển. Hóa thành kiếm kình kỳ dị khó chơi. Luân Minh Hòa Thượng tiếp hơn 10 kiếm sau liền cảm giác được trong cơ thể không khỏe. Kiếm kình tinh thuần chi cực, không cách nào đánh tan. Lại như vậy xuống dưới, không dùng được trăm chiêu, chính mình phải đầu hàng. Suy, bả vai hắn bỗng nhiên trúng kiếm, sau một khắc biến mất vô tung. Sở Ly hừ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Trần Trinh Cát, bệ hạ thiện tự bảo vệ mình trọng mới là. Trần Trinh Cát sắc mặt âm trầm, khẽ nói, không nhọc quải niệm. Sở Ly nói, đại thu cùng đại ly tiếp tục đánh xuống. Chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Bệ hạ cần phải ngưng chiến. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.